núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 485, Phật tộc đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Ngọc Ba Tô Sở Huyền cẩn thận vạch ra kế hoạch trong đầu. Cảm thấy mọi thứ đã hòe nhào, liền lấy ra vạn thiên kính, liên thông tới ma vực. Tả hữu Phật thị hiện ra, trực tiếp thông qua vạn thiên kính truyền tống tới ma vực, sau đó hắn truyền âm cho ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà, lại để hai người chọn ra một đám cường giả, gửi qua một đám tinh huyết, chế tạo trọng sinh chi huyết, sau khi chết đi, rất nhanh sẽ sống lại, thiên phú và thực lực cũng được giữ lại gần như hoàn chỉnh. Cường giả thiên ma tộc không động tâm mới là lạ, nhất là thiên kiêu thất bại, hoặc cường giả sắp cạn thọ nguyên, và rất nhiều thiên ma tộc phổ thông. Tất nhiên sẽ có một lượng lớn quy y Phật tộc, vừa đấm vừa xoa, lại thêm thực lực mạnh mẽ, chấn nhiếp cường giả ma tộc, còn có phương pháp trọng sinh đặc thù, có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Ai có thể kháng cự nổi? Sở Huyền rất tự tin đối với thủ đoạn của mình. Bên trong thiên ma tộc, một đám cao tầng thiên ma tộc đang thương nghị, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Tin tức về huyết sát tộc ở Bắc Châu Tây Vực, bọn hắn đã nhận được. Sự khủng bố của huyết sát tộc cũng đã lan truyền đến đây. Giết hoài không chết, giết mãi không dứt, càng giết càng mạnh, gần như không thể chống lại, ngay cả nhân tộc cũng thua tan tác, bó tay chịu trói. Bọn hắn cũng không thể công nhận, thiên ma tộc hiện tại có thể làm tốt hơn nhân tộc, xét về thực lực mà nói, không thể phủ nhận thiên ma tộc đã yếu hơn nhân tộc. Nếu không, lãnh địa Nam Vực cũng không tới nhân tộc chiếm cứ. Huyết sát tộc đột nhiên chui ra, cũng có nghĩa là đại kiếp đã bắt đầu. Thiên ma tộc phải đưa ra phương án phòng thủ, nghiên cứu phương pháp ứng phó huyết sát tộc. Phật tộc đột kích, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tin tức giật gân. Một đám cao tầng thiên ma tộc, tất cả đều cực kỳ phẫn nộ. Phật tộc đáng chết, nên diệt Phật môn, tiêu diệt lũ đầu chọc kia. Một đám cường giả thiên ma tộc xuất hiện ồ ạt. Hai mươi mấy vị cao tăng Phật môn chắp tay trước ngực tiến vào. Yêu nghiệt, phóng hạ đổ đao, quy y ngã Phật, tẩy đi tội nghiệt. Láo toét, người cũng là ma tộc. A-di-đà Phật, bần tăng đã nhìn thấu hồng trần, quy y ngã Phật, hiện tại ta chính là tăng nhân của Phật môn. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Bần tăng một lòng hướng Phật. Được ngã Phật phù hộ, yêu ma không thể giết chết ta. Oanh, cả đám tộc lão thiên ma tộc đều giận sôi máu, lúc này mới xuất thủ. Đại chiến bùng nổ, đám cao tăng Phật môn liên tục bỏ mạng. Bất tử, ngã Phật phù hộ, để ta xem các ngươi có chết hay không. Tất cả cường giả Phật môn đến khiêu khích đều đã chết. Tộc lão thiên ma tộc vừa mới quay lại, chuẩn bị bàn chuyện Phật môn vừa đột kích, đột nhiên lại có người mang sắc mặt khiếp sợ tiến vào bẩm báo. Một đám đầu chọc vừa mới chết, hiện giờ đều sống lại. Nhìn thấy trên mặt bọn hắn nở một nụ cười, nói rằng chỉ có tu Phật, một lòng hướng Phật, sẽ được Phật tổ phù hộ, liền có thể bất tử. Đám tộc lão thiên ma tộc khiếp sợ không thôi, khi thấy mấy tên đầu chọc vừa mới chết, mỉm cười rời đi, khiến cả đám bọn hắn đều choáng váng, một huyết sát tộc khác sao? Mà trong đám người thiên ma tộc, ánh mắt của vài người chớp sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba ngày sau, Phật quang bao phủ thiên ma thành, hai thân ảnh khổng lồ tỏa ra kim quang, khoanh chân ngồi giữa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung, miệng tụng kinh văn, trên người lượn lờ Phật quang, vậy mà có không ít ma tộc trong thiên ma thành, nhịn không được quỳ lạy trên mặt đất. Trong lòng đại tộc lão cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể, đạo cảnh, đó là cảnh giới của ma vương. Tại sao Phật tộc lại có cường giả bực này? Ma tộc đã sắp xong. Cũng trong một ngày này, trên người của vô số thiên ma tộc đều phát ra Phật quang, hai tay chắp trước ngực, vô cùng thành kính. Kể cả không ít thiên kiêu nổi danh trong thiên ma tộc, cùng với một ít cường giả lớn tuổi thành danh đã lâu. Trong đó còn có tộc lão của thiên ma tộc, thấy một màn như vậy. Đại tộc lão thiên ma tộc đã biết, Phật tộc đã sớm thẩm thấu, không có bao nhiêu người có thể chống lại sự hấp dẫn mà Phật tộc mang. Lại, không những có thể kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể trùng sinh sống lại. Ma vực sắp thất thủ, chạy mau, đại tộc lão thiên ma tộc rất đau lòng, dẫn theo một ít ma tộc có tín ngưỡng. Kiên định, cùng với một phần thiên kiêu ma tộc, chạy thoát về phía bí địa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày dùng tới bí địa. Đây là lúc trước vương giả ma tộc lưu lại hậu thủ, khi nào ma tộc gặp phải nguy cơ lớn, có thể mở ra một đường sống. Chưa từng nghĩ tới, vậy mà hôm nay lại dùng tới. Ma tộc chúng ta không thể diệt vong, những kẻ phản đồ này, đợi chứ. Vương trở về, lại tìm các ngươi tính sổ. Đại tộc lão thiên ma tộc nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Phật đồ bắt đầu hành tẩu khắp ma vực, lần lượt độ hóa ma tộc, toàn bộ ma vực sắp trở thành Phật vực, trở thành Phật đồ thành kính. Mà ma tộc cũng sắp trở thành Phật tộc, tất cả đều là Phật đồ. Cách chương.